Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, tàn khốc từ hiện tại mới bắt đầu. Cửu truyền kim đan tài liệu luyện chế, Lâm Phong nghi ngờ nói, Hứa Linh Vân gật đầu nói, đương nhiên, không phải ngươi cho rằng ta nhàn rỗi không chuyện gì làm có phải hay không? Lâm Phong khổ sở nói, nhưng cái này độ khó cũng quá cao đi, loại này lão quái vật cấp bậc nhân vật, chính mình đi đoạt hắn tiên thảo, luôn có điểm tìm đường chết cảm giác, ngươi sợ hãi, Lâm Phong lắc đầu nói, sợ cái gì, đã lão tam cần thứ này, ta liền muốn giúp nàng đoạt tới tay, chỉ là cũng không thể mạo muội động thủ đi, yên tâm đi, ta sẽ bảo đảm ngươi toàn thây. Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi ném vào trong hàn đàm đi, Lâm Phong hung ác nói. Bảo toàn thi, cái này không phải liền là cơ hồ khẳng định chính mình sẽ mất mạng nha. Ngay cả cái chu toàn đều bảo đảm không? Nói đùa, loại này bồi dưỡng phương thức, trời mới biết bao lâu có thể đạt thành. Hắn không có khả năng một mực thủ tại chỗ này, chắc chắn sẽ có cơ hội. Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Thật xảy ra chuyện, ta cũng là có biện pháp mang ngươi chạy đi. Hứa Linh Vân đứng đắn bắt đầu. Lâm Phong có chút hiếu kỳ nhìn nàng một cái. Lúc này mới gật gật đầu thở phào. Luận sợ chết, không có mấy người có thể so sánh qua được nàng. Nàng lời này ngược lại thật sự là có nhất định sức thuyết phục. Ở ngoại vi không sai biệt lắm dùng đi một ngày công phu. Đó cũng không phải đơn thuần thăm dò bốn phía, mà là em phụ cận có thể thu thập tiên thảo đều thu được đến tay. Đương nhiên, cuối cùng đều rơi vào tả thu chữ vật giới chỉ bên trong. Đan sư chỗ tốt, hẳn là muốn đi ra ngoài về sau mới có thể cầm được đến. Thái huyền môn nắm đấm rất lớn, cũng rất cứng, cho nên người bình thường căn bản không dám phản kháng bọn hắn. Lâm Phong ngược lại là cảm thấy, nếu như có thể còn sống ra ngoài, mới có hơi hy vọng cầm tới kia cái gọi là thù lao. Bên ngoài địa khu đã thăm dò hoàn tất, bắt đầu hướng phía bên trong dãy núi hành tẩu. Trên đường đi lờ mờ có thể trông thấy đang thăm dò mất mạng cao thủ. Từ quần áo đến xem, tương đối tán loạn, cũng không phải là thái huyền môn môn nhân. Tả thu đối với đây hết thảy tựa hồ nhưng tại ngực. Dẫn đội người là Hoa Tử Thượng, lấy hắn bản sự tự nhiên không đến mức ở loại địa phương này liền hao tổn nhân thủ. Trên đường đi nguy cơ trên cơ bản đã bị phía trước một nhóm người bình định. Lâm Phong đám người hữu kinh vô hiểm đi qua dãy núi phạm vi. Tiến vào chỗ này hạch tâm phạm vi, tàn bại lầu các, lờ mờ có thể thấy được nguyên bản phồn hoa. Luận thế lực, dựa theo nhìn thấy trước mắt, chỉ sợ nơi đây nguyên bản cũng là một cái không tiểu tiên môn. Chỉ là không biết tại sao lại rơi xuống kết quả như vậy. Cùng bên ngoài so sánh, bên trong nguy cơ hiển nhiên càng thêm nghiêm trọng một chút. Trước một bước tiến đến 300 người, đi đến một bước này, cơ hồ đã mất mạng khoảng 250 người, thậm chí mất mạng người bên trong. Đã bắt đầu xuất hiện thái huyền môn người, tả thu thần sắc từ đầu đến cuối không có một tia ba động. Dù là nhìn thấy chính mình trong môn người mất mạng, hắn vẫn như cũ không có chút nào cảm xúc, bằng lãnh lấy một trương khuôn mặt mang theo trước mọi người tiến. Lại đi sau một khoảng thời gian, rốt cục đi đến điểm cuối cùng, còn lại người đại bộ phận đều chết ở chỗ này, còn sống không nhiều. Bao hàm Hoa Tử Thượng ở bên trong, liền chỉ còn lại 5 người. 5 người trên thân đều mang không nhỏ thương thế. Hoa Tử Thượng thậm chí thân thể nửa bên đẫm máu. Vùng xuống thuốc chữa thương phấn về sau. Vết thương miễn cưỡng khép lại bắt đầu. Cả người đầy vết máu lại làm sao cũng xóa không mất. Phát giác được tả thu mang theo mọi người tới lâm. Hắn tuấn giật khuôn mặt không khỏi hiện ra một tia ý mừng. Hướng về phía tả thu nói, các ngươi đến vừa vặn, chúng ta chỉ kém một bước cuối cùng liền thành công, ánh mắt của hắn lấp lóe, không ngừng liếc nhìn Tả Thu mang đến đông đảo dược sư. Trong lòng một trận vui vẻ, cuối cùng đại điện, hẳn là nguyên bản nơi này bảo khố, bên trong nguy cơ phiền toái nhất, hơn 50 người cơ hồ mất mạng ở chỗ này, nếu như Tả Thu trễ chạy đến, hắn cũng chỉ có thể lần nữa bức bách còn lại 4 tên Thái Huyền môn đệ tử tiến vào bên trong. Kia 4 tên Thái Huyền môn đệ tử thấy một lần có người đến, lập tức ưa thích trong lòng, thậm chí có người kích động khó tự kiềm chế. Đông đảo đan sư cũng không phải chim non, đã sớm gặp qua rất nhiều lần loại tình huống này, chỉ là không có nghĩ đến lần này sẽ đến phiên chính mình. Vốn cho rằng đối phương đã thành công đột phá di tích, nhóm người mình chỉ cần phụ trách thu thập dược thảo là được. Giờ phút này nhìn thấy Thái Huyền môn đệ tử kia trần trụi ánh mắt, trong lòng mọi người không khỏi máy động. Tên kia mập mạp bối rối quay người muốn chạy trốn, nhưng lại đã trước một bước bị đi theo Tả Thu mà đến Thái Huyền môn đệ tử ngăn lại. Tu chân giới tàn khốc, từ giờ khắc này mới xem như chân chính bắt đầu. Không phải đã nói chỉ là tới thu thập tiên thảo nha. Các ngươi không thể cái dạng này. Mập mạp hô to gọi nhỏ kháng nghị bắt đầu. Còn lại đan sư sắc mặt cũng thật không tốt. Thái Huyền môn còn có 10 người, phần lớn đều là nguyên anh lục phẩm tu vi, mà đan sư bên này mặc dù nhiều người có thể tu vi đều không cao, cũng không phải rất am hiểu chiến đấu, trong lúc nhất thời căn bản bắt bọn hắn không có cách nào. Không phải mỗi cái đan sư đều có lục sư tỷ Hứa Linh Vân dùng độc tay kia bản sự. Đại đa số đan sư thực lực đều rất yếu, bình thường đều là được bảo hộ bắt đầu tồn tại. Chỉ là giờ khắc này, Thái Huyền môn người rõ ràng muốn đem bọn hắn xem như con rơi, dùng để thăm dò bảo điện bên trong không biết nguy hiểm. Tả Thu trước một bước điểm ra 3 người. Tên kia mập mạp, lão giả, cùng một cái trung niên hán tử. Bị điểm đến 3 người, sắc mặt trắng bệch, cơ hồ có thể đoán được chính mình kết quả bi thảm. Còn lại đan sư đầu nhau nhau co rụt lại, không dám nhìn tới 3 người u ám thần sắc, có lẽ kế tiếp liền đến phiên chính mình. Chúng ta người đã thăm dò hơn phân nửa, còn lại nguy cơ không nhiều, các người đi vào còn có hy vọng sống sót, nếu như cự tuyệt, ha ha, Hoa Tử Thượng cười lạnh nói. 3 người này sắc mặt u ám, lại chỉ có thể kiên trì bước vào bảo điện bên trong. Nếu như ở lại bên ngoài, lấy Thái Huyền môn đệ tử tâm ngoan thủ lạt, trong nháy mắt liền sẽ đem bọn hắn chém giết. 3 người này liên thủ bước vào bên trong, bất quá thời gian đốt hết một nén hương, liền truyền đến vài tiếng thảm hô, đem mệnh nhét vào bên trong. Hoa Tử Thượng sắc mặt vẻ lo lắng không chừng, tử tế nghe lấy kia vài tiếng kêu thảm thiết, khẳng định nói, gần. Bọn hắn lại tiến lên một bước nhỏ, có lẽ phải không bao nhiêu người liền có thể đi đến điểm cuối cùng. Điểm cuối cùng nhất định có chỗ tốt, đây là cái này mang ý nghĩa. Còn có người muốn hy sinh chính mình tính mệnh, đan sư nhóm không thể làm gì bị Thái Huyền môn người chia mấy tổ. Mắt thấy lại phải có người bị bức bách lấy đi vào. Lâm Phong lắc đầu, nói, chờ một chút, cái này không công bằng. Lâm Phong vừa lên tiếng, đông đảo đan sư không khỏi hiện ra một tia hy vọng đến, nhào nhào hướng phía Lâm Phong bên này gần lại dựa vào. Công bằng, ở chỗ này ta nói tính, kế tiếp ngươi đi vào. Hoa Tử Thượng cười lạnh một tiếng, chăm chú nhìn Lâm Phong. Tả Thu bất đắc dĩ lắc đầu, đứng tại Lâm Phong bên cạnh nói, đại sư huynh, người này dược lý tri thức cực kỳ phong phú, còn có đại dụng, cùng Tả Thu biểu hiện tướng đúng. Đan sư nhóm biểu hiện thì có chút thật đáng buồn, bọn hắn thậm chí bản năng hướng phía bên ngoài chuyển, tựa hồ muốn hơi rời xa Lâm Phong một chút xíu. Lâm Phong cười khổ lắc đầu, đều như vậy đại nhân, chẳng lẽ còn không rõ. loại thời điểm này thật sự nếu không đoàn kết bắt đầu bị người ta tiêu diệt từng bộ phận, một cái đều sống không. Cũng không phải bọn hắn quá sợ, chỉ là đan sư vốn là thuộc về trọng điểm bảo hộ đối tượng. Đồng dạng rất ít xuất hiện tình huống như vậy. Trong tu chân giới, có rất ít người sẽ rõ lấy đắc tội đan sư. Dù sao rất nhiều tài nguyên đều muốn dựa vào cái này một bộ phận người xuất thủ. Mà lại dù cho là sớm chiều ở chung người yêu, tại đại nạn lâm đầu thời điểm, cũng có chọn đều tự phân phi nhân. Loại này lâm thời chắp vá bắt đầu tổ hợp, lại có thể có cái gì đoàn kết tính đáng nói. Thái Huyền môn Hoa Tử Hư từ vừa mới bắt đầu liền đã cân nhắc đến điểm này. Chỗ chọn lựa đan sư đều là độc lai độc vãng, tu vi cũng không tính được cao. Lời như vậy mới dễ dàng bị Thái Huyền môn người nắm giữ chủ động. Thậm chí trước một bước tiến đến 300 người bên trong, có không ít người chính là mất mạng tại Thái Huyền môn người tay. Bị bọn hắn bức bách đi thăm dò không biết lĩnh vực. Những người này phần lớn đều là tán tu. Trong lúc nhất thời không có người lên cao một hô. Căn bản chưa nói tới đoàn kết. Liền một bước như vậy bước bị Thái Huyền môn người xem như con rơi. Người đây là tại dạy ta làm thế nào? Hoa Tử Thượng biến sắc. Tuấn giật khuôn mặt nói không nên lời quỷ dị tới. Lai lịch bên trên, sư tôn đã phân phó. Cái này một bộ phận từ ta làm chủ. Tả Thu không chút nào lui nhường nói. Lâm Phong nhìn trước mắt tình huống. Nhìn lên đến Thái Huyền môn người cũng là phân hai cái tiểu đoàn thể. Tả Thu người bên cạnh, rõ ràng càng nghe theo hắn lời nói một chút. Cũng không phải không nhìn Hoa Tử Thượng quyền uy. Chỉ là thiên hướng về nghe theo Tả Thu phân phó mà thôi. Ngươi thì tính là cái gì? Bất quá là nhà ta nuôi đến một con chó mà thôi. Lão tử ngươi là một con chó. Ngươi chỉ là một con chó con non. Nhị sư huynh, ngươi cho rằng người khác tôn ngươi một tiếng nhị sư huynh. Ngươi liền thật có cùng ta làm đối bản tiền. Hoa Tử Thượng lời nói càng khó nghe. Trên mặt càng là hiện ra một loại bệnh trạng khoái cảm. Phảng phất loại cảm giác này nhường hắn rất hưởng thụ. Lâm Phong chú ý tới là, cho dù ở loại tình huống này, bị Hoa Tử Thượng ngôn ngữ của trách không đáng một đồng. Tả Thu sắc mặt đều 10 phần tỉnh táo, mảy may nhìn không ra sơ hở tới. Ngươi đây, đại sư huynh, vẫn là trưởng môn chất tử, nhi tử. Tả Thu lạnh lùng phản kích bắt đầu. Hoa Tử Thượng sắc mặt một nháy mắt liền khó coi bắt đầu. Hắn tại Thái Huyền môn địa vị rất xấu hổ, cũng không phải không cao, chỉ là bởi vì ai cũng biết hắn là con trai của Hoa Tử Hư, lại vẫn cứ chỉ có thể gọi là Hoa Tử Hư đại bá. Trong lúc này có rất vực sâu nguyên, Hoa Tử Hư năm đó cướp đoạt đệ đệ mình trước trưởng môn. Thậm chí còn đoạt đi vợ hắn, cưỡng ép phát sinh quan hệ, sinh hạ Hoa Tử Thượng. Hoa Tử Thượng xưa nay đều có chút danh không chính tất ngôn không thuận cảm giác. Cho nên đối với chuyện này rất là mẫn cảm, liền như là Tả Thu không muốn chính mình chỉ là Hoa Tử Hư nuôi dưỡng một con chó. Cái loại cảm giác này đồng dạng, song phương xưa nay đều thấy ngứa mắt, trong môn cũng là minh tranh ám đấu. Giờ khắc này ở bên ngoài đồng dạng miễn sẽ không tranh đấu bắt đầu. Lâm Phong có chút hiếu kỳ nhìn xem hai người lẫn nhau bóc ra. Cảm giác sâu sắc Hoa Tử Hư người này tàn nhẫn. Thế mà làm loại chuyện này. Ngươi muốn phản kháng ta? Hoa Tử Hư lạnh lùng nói. Lâm Phong nhìn chung quanh một chút nói. Ngươi đại khái không có thấy rõ ràng hình thức. Nói lên đến chúng ta giống như người càng nhiều hơn một chút đi. Chỉ bằng các ngươi, Hoa Tử Hư cười lạnh bắt đầu. Tả Thu lặng lẽ quét qua đông đảo đan sư. Cả kinh đông đảo đan sư nhao nhao lui ra phía sau một bước nhỏ. Lâm Phong lắc đầu nói. Thấy rõ ràng, chúng ta bây giờ nhiều người. Lực lượng tuyệt đối sẽ không so với hắn nhỏ. Hiện tại nếu như lùi bước, liền đợi đến bị hắn từng cái ném vào chịu chết đi. Đây là ai đều có thể minh bạch đạo lý.